Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình tượng của ông không hề kém xa Mạc Vũ Hiên. Chào chị. Phòng khách lúc này chỉ có chữ Diên cùng Vu Tú Ngọc ngồi đó. Chữ Diên đối với cô làm như không thấy. Tuy tối qua bà đã xem camera, biết được cô không phải hung thủ đẩy Vân Tịnh Giai xuống cầu thang, nhưng bà đối với cô một chút thiện cảm cũng không có, cho nên liền nhắm mắt làm ngơ. Vu Tú Ngọc nhìn cô mỉm cười, xem như là chào hỏi. Mặc dù không rõ nguyên nhân bà thân thiện với bản thân, nhưng Mạc Tử Yên cũng không muốn làm mất mặt bà nên gật đầu lại. Dù sao bà cũng là trưởng bối, Mạc Tử Yên cô cũng không muốn gắn tội thiếu gia giáo. Lúc này cô gái bên cạnh Vu Tú Ngọc lại cùng cô chủ động nói chuyện, khiến thập phần kinh ngạc. Cô sớm đã chú ý đến người này, tuổi của cô ấy so với Ám Dạ Nghiên không chênh lệch mấy, vẻ ngoài khả ái đáng yêu, dễ dàng chọc người thân cận, đặc biệt là bộ dạng nhu thuận ngoan càng khiến trưởng bối yêu thích. Còn trên đợi cô kịp lên tiếng, cô ấy đã chủ động giới thiệu: Em là Vân Uyển, là cháu của bà nội Tú Ngọc. Chị, em. Cô nể mặt gật đầu chào Vu Tú Ngọc, không nghĩa là cô chấp nhận bà ấy là bà nội của cô, không có nghĩa là cô thích bà ấy, càng không có nghĩa là cô chấp nhận cháu gái bà ấy là em gái cô. Đối với cô, ở Vân gia này, ngoại trừ Vân Mặc gia thì những người khác đều không phải là người thân của cô. Dù sao, giữa cô và bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Chị em hết thảy chỉ là nói xương mà thôi. Yên Nhi tiểu thư, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, xe cũng đã chuẩn bị, cô mau lên đường đi thôi. Elena, nhờ chị chuyển lời đến ông là em rất mong ông có thể đến tham dự hôn lễ của bọn em. Ông đã một lần không được nhìn thấy con gái mặc váy cưới vào ngày trọng đại, cô cũng không muốn ông bỏ lỡ một lần nữa. Cô muốn thay mẹ mình hoàn thành tâm nguyện của ông, cô muốn để ông có thể thấy được hình ảnh cô mặc váy cưới bước vào lễ đường. Hôn lễ? Vân Uyển kinh ngạc, ánh mắt rơi vào người Ám Dạ Duật bên cạnh. Tất cả mọi thứ trong mắt cô dường như sụp đổ hẳn đi. Mối tình đầu của cô vừa mới chớm nở đã bị người khác dập nát. Nhất thời Vân Uyển có chút bất thần. Ngồi trên máy bay, Mạc Tử Yên mệt mỏi nhắm mắt, tựa người vào Ám Dạ Duật ở bên cạnh. Chuyến đi này như một giấc mơ, trải qua sự việc lần này khiến cô cảm thấy con đường phía trước còn rất dài, đặc biệt là chuyện tình cảm giữa cô và anh. Hai người họ rất khó có thể ở bên nhau, bởi vì sóng gió bất kỳ lúc nào cũng có thể ập đến. Nhưng Mạc Tử Yên cô không muốn buông tay. Bàn tay này, cả đời này cô nắm chắc rồi. Nửa tháng sau, hôm nay là một ngày đẹp trời, khắp S thị đều trang phủ một màu nắng, trời trong xanh mát mẻ, gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái, mang theo một hơi thở nhẹ nhàng, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa. Đại lộ số 1 của S thị, ngay tại trung tâm thành phố, người người không ngừng qua lại, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Hoa hồng chảy khắp đường, tại khách sạn tôn thị lớn nhất, xa hoa nhất của thành phố S, lúc này một mảnh náo nhiệt. Sang trọng, cao quý, xa hoa, phải nhắc đến tôn thị khách sạn bậc nhất thành phố S, một trong những nơi nhộn nhịp do tôn thị tập đoàn xây dựng lên, là nơi để tổ chức các buổi lễ lớn, ngay cả lễ đón tiếp các nguyên thủ các nước cũng được tổ chức ở nơi này, chứng tỏ địa vị tôn thị ở thành phố S không hề đơn giản. Nằm trên đại lộ lớn, được xây dựng theo phong cách các cung điện quý tộc của châu Âu, với diện tích vườn rộng lớn, khách sạn kết hợp với nhà hàng, gồm hơn 30 tầng, nóc có thể chạm đến mây mà nói, chẳng khác nào cung điện Buckingham lộng lẫy của Anh. Nơi này vốn dĩ chỉ dành cho người có tiền, bất quá không phải chỉ có tiền là có thể thoải mái ra vào. Người đến nơi này nếu không phải có địa vị xã hội cao thì cũng thuộc dòng họ quý tộc bậc nhất. Một bữa cơm ở nơi này không thể so sánh với các nhà hàng khác, một đêm ở nơi này còn đắt hơn giá của khách sạn 5 sao. Bất quá, tôn thị khách sạn vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Người có thể tổ chức tiệc tại nơi này cũng chứng tỏ người đó rất có danh tiếng ở thành phố S. Trung Quốc rộng lớn, thế lực chảy khắp Nam Bắc, thành phố S tuy chỉ là một thành phố nhỏ trực thuộc Trung ương, nhưng không thể so sánh với thủ đô xa hoa ở phương Bắc. Bất quá, thế lực ở nơi này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế tài chính của đất nước. Thế lực ở thành phố S không ít, nhưng gia tộc đứng đầu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay chính là ngày đại hôn của Ám Dạ, Mạc, hai nhà, hai gia tộc bậc nhất, một bên xuất thân từ quân nhân, cả đời cống hiến cho đất nước. So sánh với Cố gia ở thủ đô không hề thua kém là Ám Dạ gia, một bên là Mạc gia, tung hoành cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Tuy nói Mạc thị tổng tài đã rửa tay gác kiếm, nhưng danh tiếng của hắn trong giới Hắc đạo vẫn như sấm ngang tai. Sự kết hợp giữa Bạch đạo và hắc đạo này đúng là một sự kiện hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net